Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ban tổ chức thông báo Tô Nguyễn đã thông qua vòng tuyển chọn người dẫn chương trình khoa ngoại ngữ. Phải chuẩn bị để 2 ngày tới tham gia tổng tuyển chọn ở khoa văn nghệ buổi chiều sau khi tan học. Cô còn phải đi theo đàn chị khoa văn nghệ học khiêu vũ. Bên phía chính ủy Vương cũng gọi đến nói đã tìm được người cô muốn. Thêm 2-3 tuần nữa là có thể đi làm. Bảo cô chuẩn bị trước vì thế Bạch Khả Hân chờ nữa chờ mãi. Chỉ thấy Tô Nguyễn vẫn chăm chỉ đi học hành, đi khiêu vũ, luyện tập dẫn chương trình. Hoàn toàn không có hành động nào tỏ vẻ sẽ làm sáng tỏ tin đồn giúp cô ta. Không chỉ không hành động, ngày thứ 3 sắp qua đi, đúng lúc 2 lớp học cùng một tòa nhà, Tô Nguyễn nhìn thấy cô ta còn cố ý tránh xa 3 thước, tỏ vẻ tuyệt đối không có ý định ôm đùi. Bạch Khả Hân tức giận nghiến răng, lại hoàn toàn bó tay. Tô Nguyễn diễn kịch quá giỏi, rơi vào tình huống như vậy cô ta cũng không thể phản ứng nhanh như Tô Nguyễn. Bây giờ còn có sự chuẩn bị, Bạch Khả Hân sợ mình trực tiếp tới tìm đối phương lại bị đối phương hãm hại. Cô ta không thể lại xấu mặt thêm lần nữa. Nhưng mà 3 ngày đã qua, vườn trường vẫn gió êm sóng lặng, cũng giống như một cái tát tát vào mặt cô ta. Bạch Khả Hân tức giận dậm chân trong phòng, không nhịn được giận chó đánh mèo lên người Trương Thi Thi, nhược điểm tốt như vậy. Thế mà không biết lợi dụng, kết quả tuyển chọn người dẫn chương trình của ban tổ chức đã có, vẫn chưa thấy bóng dáng số ảnh chụp kia đâu, đúng là loại nhát chết. Trên thực tế Trương Thi Thi bị Bạch Khả Hân nhớ thương không phải chưa hề hành động, ngược lại, từ khi ý nghĩ dán số ảnh chụp kia khắp trường học xuất hiện trong đầu, sau đó vẫn luôn lớn mạnh, thậm chí cô ta đã tiêu hết sinh hoạt phí tháng này, đi rửa ra mấy chục tấm ảnh. Buổi chiều học xong tiết cuối, Triệu Yến Yến đứng ngoài cửa thúc giục. Tô Nguyễn, nhanh lên, sắp muộn rồi. Tô Nguyễn nhanh chóng gấp sách giáo khoa lại, hơi buồn rầu. Vì sao tập khiêu vũ lại trùng lịch tập dẫn chương trình chứ? Yên Yến, cậu xin cô Văn cho tớ nghỉ một buổi nhé. Hôm nay là buổi đầu diễn tập dẫn chương trình. Tớ phải qua bên đó. Được rồi, vậy tớ đi trước đây. Triệu Yến Yến nói, không sao, sau khi học xong, tối về tớ sẽ dạy cậu. Cảm ơn nhé. Sau đó Tô Nguyễn ôm cặp sách hưng phấn đi về phía khoa văn nghệ. Trương Thi Thi nhìn theo bóng dáng vui vẻ của cô, tay sờ cặp sách theo bản năng, chờ đã, chờ thêm chút nữa, chờ đến khi Tô Nguyễn đắc ý nhất lại cho cô một đòn chí mạng, không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, sao có thể xả mối hận 2 tháng qua. Bên này, Tô Nguyễn vừa vào khoa văn nghệ đã đụng phải cô Tuấn Phi, đối phương tò mò đánh giá cô. Giống như trên người cô có điểm nào đó không giống người bình thường. Tô Nguyễn không để ý tới anh ta, lập tức đi tới phòng giảng dạy. Cô Tuấn Phi trực tiếp ngăn cô lại. Đàn em Tô, xung quanh không biết ai đã huýt sáo 2 tiếng. Trước đó vài lần, ngoại ý muốn, và, trùng hợp, gặp nhau không có kết quả. Cô Tuấn Phi đã mất kiên nhẫn, phát hiện ra phương pháp uyển chuyển không được, gần đây bắt đầu chuyển sang thẳng thắn. Anh ta lại là người thích khoe khoang. Làm chuyện gì mọi người đều biết. Đối với hành vi theo đuổi gần như bắt cóc này, Tô Nguyễn cũng vô cùng mất kiên nhẫn. Đàn anh, tôi có việc gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đàn anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi. Tôi thật sự đã kết hôn, không phải đang lừa anh. Đợi hôm nào tôi về nhà mang giấy đăng ký kết hôn tới cho anh xem. Cô đảo khách thành chủ, còn chuyện gì muốn nói không? Cô Tuấn Phi bị chọc cười. Đàn em Tô, cần gì treo người ta như vậy, hoàn cảnh em thế nào, em cho rằng tôi không biết sao. Tôi quen Bạch Khả Hân đó, Tô Nguyễn cũng bị anh ta chọc cười. Thì sao, anh quen Bạch Khả Hân liên quan gì tới tôi? Tôi nói anh không tin, tin lời cô ta sao? Tôi với cô ta không thân nhau. Chậc, tính tình ngang bướng quá nhỉ, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Anh ta nhìn trái nhìn phải, cúi người, nhỏ giọng nói. Khi nào em đi làm sáng tỏ chuyện vu hãm Bạch Khả Hân? À, hóa ra là anh à, Tô Nguyễn làm ra dáng vẻ giật mình hiểu ra. Tôi nghĩ mai không biết là kẻ tiểu nhân âm hiểm nào làm ra chuyện kiểu này. Chính chủ còn chưa dám đến tìm tôi, chỉ biết dùng thủ đoạn âm u này. Vân Chi Cố Tuấn Phi nhíu mày. Ai âm hiểm? Tô Nguyễn móc phong thư từ trong cặp sách, đưa cho anh ta. Chuyện chưa từng làm tôi cũng không biết nên làm sáng tỏ thế nào, nếu anh thích dán. Thì dán đi. Bản thân chị Bạch còn chưa nói gì. Anh Cố đây lại vội vàng như vậy. Cô khuyên nhủ, thích người ta thì dũng cảm theo đuổi. chỉ biết dùng thủ đoạn sau lưng sẽ khiến người ta khinh thường. Dứt lời cô vòng qua anh ta, đi thẳng. Cố Tuấn Phi định ngăn cô lại, Tô Nhuyễn không kiên nhẫn lắc mình tránh thoát. Thấy trước mặt trống không, Cố Tuấn Phi sửng sốt, lẩm bẩm. Nhóc con nhanh nhẹn quá nhỉ, cách Trương.